Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 293, hôn trộm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Bình không dám gõ cửa nữa, sợ làm phiền đến chuyện riêng tư của lão đại, thậm chí cậu còn lo lắng. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Lục Tuân, không biết đêm qua có bị thương ở ăn. Không, nhất định phải để bác sĩ kiểm tra kỹ càng. Trần Bình đứng ngoài suy nghĩ lung tung. Ngay cả Vương Tĩnh Tĩnh muốn đưa đồ vào cũng bị cậu chặn lại. Cậu vừa ngáp vừa nói, cô cứ để đồ ở đây, lát nữa tôi mang vào cho. Vương Tĩnh Tĩnh bất đắc dĩ đành rời đi. Tối qua cô đã biết Thẩm Nghiên ở lại phòng bệnh qua đêm. Hôm nay cô lấy cớ đưa đồ, muốn vào xem tình hình bên trong thế nào, không ngờ lại bị cản lại. Lúc này, Thẩm Nghiên bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Mở mắt ra, cô còn mơ màng một lúc, nhìn chằm chằm trần nhà. Rồi mới nhớ ra mình đã ngủ lại bệnh viện đêm qua. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhắm mắt. Phải nói, gương mặt người đàn ông này thật sự không chê vào đâu được. Lông mày sắc nét, đôi mắt lạnh lùng, lúc này đang ngủ say. Khí chất người lạ chớ gần cũng giảm đi vài phần. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng phải thừa nhận, lý do cô đồng ý ở bên cạnh người đàn ông này, đầu tiên chính là vì vẻ ngoài của anh. Nhưng ngoại hình cũng chỉ là điều kiện ban đầu. Tiếp theo vẫn phải xem nhân phẩm của người đàn ông này thế nào. Xuyên không đến thời đại này, cô đương nhiên hy vọng người đàn ông mình chọn có thể bắt đầu từ nhan sắc, chung thủy với nhân phẩm. Dù sao thì với một khởi đầu tệ hại như vậy, bây giờ có thể lật ngược tình thế. Thế này, bản thân Thẩm Nghiên đã rất may mắn rồi. Hèn chi kiếp trước cư dân mạng hay nói, phải tìm một anh chàng đẹp trai, ngắm nhìn gương mặt này, thật khó mà nổi giận cho được. Đôi môi mỏng của người đàn ông lúc này khẽ mím lại, tạo thành một đường cong nhàn nhạt, cánh môi ướt át, khiến người ta muốn hôn. Thẩm Nghiên cũng không biết có phải vì sắc đẹp trước mắt, cộng thêm người ta đang ngủ say, nên cô nhất thời nổi lên tà niệm. Đến khi hoàn hồn, cô đã nửa quỳ trước giường bệnh, áp môi lên đôi môi mềm mại của anh. Không ngờ người đàn ông này nhìn lạnh lùng vậy mà môi lại mềm thế. Chưa kịp để cô hoàn hồn, đối phương đã mở mắt ra. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực. Thẩm Nghiên cảm giác như có thứ gì đó trong đầu nổ tung khi bốn mắt chạm nhau. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt cô đỏ bừng như giáng chiều. Cô vội vàng lùi lại, khó khăn nuốt nước bọt. Cái đó, anh dậy rồi à? Em đi mua bữa sáng. Nói xong cô định chuồn lẻ, nhưng Lục Tuân rõ ràng hiểu cô hơn chính bản thân cô, lập tức kéo cô lại. Làm gì vậy? Em đi mua bữa sáng. Tay Thẩm Nghiên vẫn không ngừng vùng vẫy. Anh đang hỏi em, vừa rồi em làm gì với anh? Không có gì, chỉ là thấy có con muỗi. Đúng rồi, có con muỗi đậu trên môi anh. Lục Tuân cố gắng kìm nén để không bật cười, nhưng giọng nói lại mang theo ý tứ sâu xa. Ồ, vậy em dùng miệng hôn nó à, Thẩm Nghiên? Cách chương.